Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 572 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 572 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2910. Kết quả làm cho mọi người cả kinh, sắc mặt lạnh nhạt của Phương Trạc cũng đại biến. Bởi vì hắn bày trận xong chưa được 10 nhịp thở, mảnh hư không kia lại vặn vẹo, sau đó phục hồi bình thường. Trong tay cầm mấy cây trận kỳ đều là của Phương Trạc đánh vào trong hư không lúc nãy. Hắn chỉ cần 10 nhịp thở liền phá giải trận pháp của Phương Trạc, có thể thấy trình độ đạo trận pháp thâm sâu. Cung Hoạt mỉm cười đứng trong hư không, làm người ta cảm thấy cao thâm khó lường. Tiểu Càn Khôn điên đảo trận, thủ pháp bày trận của vị này không có vấn đề, chỉ là luyện chế trận kỳ có phần thô ráp, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Nếu có thể tinh luyện một phen, uy lực còn có thể tăng thêm không ít. Nói rồi, ném mấy cây trận kỳ về Phương Trạc. Phương Trạc tiếp nhận, cúi đầu, nghiền ngẫm một hồi, rồi nghiêm nghị chắp tay, cảm ơn Cung Hoạt đã chỉ điểm. Dương Thái cười ha ha nói, trình độ đạo trận pháp của Cung Huynh thật là xuất thần nhập hóa, làm cho người ta mở mang tầm mắt. Chuyến này có thể được Cung Huynh hỗ trợ, thật là may mắn của chúng ta. Hắn quay sang nhìn Dương Khai. Dương Cửu tiểu huynh đệ, ngươi còn có vấn đề gì không? Nếu có thì nói luôn đi. Dương Khai lắc đầu. Không còn vấn đề gì. Dương Thái nói. Nếu như vậy, mọi người không có ý kiến, để Cung Huynh đi theo nữa chứ. Trải qua chuyện vừa rồi, tự nhiên không còn ai có ý kiến. Vốn có người như Cung Hoạt hỗ trợ, mọi người rất là vui mừng. Chỉ là Dương Khai đưa ra vấn đề làm cho người ta phải chú ý, mới làm mọi người nhớ tới chứng minh thân phận của Cung Hoạt. Hiện nay, Cung Hoạt chứng tỏ xứng danh Đại sư Trận Pháp, lại có bản chữ vàng Thiên Hà Cốc, tự nhiên làm cho mọi người an tâm, không ai có lòng nghi ngờ. Thậm chí, Vũ Khu Nghĩ còn hung hăng trừng mắt Dương Khai, cảm thấy hắn chuyện bé xảy ra to, làm liên lụy cho hắn cũng phán đoán sai. Dương Khai đến trễ vốn làm hắn có ấn tượng rất kém, lúc này càng thêm xấu hơn. Nếu không phải sớm ước định, sợ rằng đã muốn đuổi Dương Khai đi. Mọi người không có dị nghị, chuyện này liền quyết định như thế, mà Dương Thái mời được hỗ trợ mạnh mẽ như Cung Hoạt, giống như nhảy vọt thành thủ lĩnh của đoàn thể nhỏ này, nhiệt tình gọi mọi người xuất phát. Nam Chiểu rộng lớn, mọi người ước định địa điểm tập hợp, cách khá xa vị trí động phủ thường cổ kia, phải tốn khoảng 3-4 ngày mới tới nơi. Bảy vị đế tôn kết bạn một đường bay đi, khí tức tỏa ra từ xa, không có hung vật nào dám thò đầu ra. Cung Hoạt cùng Dương Thái dẫn đầu phía trước, nhiệt tình trò chuyện, nhìn rất là hợp ý, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười to. Nữ nhân tên là Thẩm Băng Như, lại cùng Vũ Khu Nghĩ và Phương Trạc ở giữa. Dương Khai cùng Hoa Vũ Lộ sau cùng. Bị bọn họ vô tình cố ý bài xích ở bên ngoài, không khỏi làm cho Hoa Vũ Lộ có chút lo lắng. Trong đội ngũ, ngoài Dương Thái cùng Cung Hoạt dẫn đầu còn nói chuyện, những người khác đều im lặng. Dương Khai phân tâm mà làm, vừa đi theo mọi người, vừa tiêu hóa lịch lãm trong Thiên Huyễn Mộng Cảnh. Những gì trải qua trong Thiên Huyễn Mộng Cảnh đều là gia tài quý giá, là nền tảng trên con đường trưởng thành, nhất là những gì được Thanh truyền thừa cùng nghe thấy trong Vu Thần Điện. Hoa Vũ Lộ mấy lần muốn trò chuyện cùng với Dương Khai, nhưng thấy hắn cự người xa ngàn dặm, lại ngại quấy rầy. Dù sao, nàng cùng với Dương Khai không tính là quá quen thuộc, chỉ gặp mặt vài lần mà thôi, không có thâm giao. Trong bảy người, chỉ có nàng vô cùng thấp thỏm với hành trình tìm bảo lần này. Những người khác đều có đôi. Dương Khai lại không nghe, không để ý đến nàng. Nếu thật sự tìm được bảo vật rồi nổi lên xung đột, nàng không biết Dương Khai có thể giúp mình bao nhiêu. Thậm chí nàng còn có chút hối hận. Sớm biết như vậy, thà rằng bỏ qua cơ hội này cũng không nên mạo hiểm như thế. Thời gian trôi qua, trong lúc nàng lo được lo mất, 7 vị đế tôn đã xuyên qua độc chướng của Nam Chiểu. Chừng 4 ngày sau, Dương Thái dẫn đầu đột nhiên ngừng. Vũ Khu Nghĩ thần sắc rung lên, nét mặt mong chờ. Đến rồi sao? Cung Hoạt tò mò hỏi nhìn xung quanh, nhưng không thấy có chỗ nào đặc biệt. Dương Khai cũng ổn định tâm thần quan sát xung quanh, cũng không nhìn ra có điểm gì đặc biệt như Cung Hoạt. Nhưng một mảng lớn độc chứng đằng trước làm cho hắn chú ý. Nam Chiểu, khắp nơi tràn ngập độc chứng. Mấy ngày qua, 7 người vẫn bay xuyên qua độc chứng. Nhưng tu vi mọi người không kém, có sức chống cự mạnh, cho nên không đáng ngại. Nhưng mảnh độc chứng phía trước rõ ràng là khác thường. Dương Khai cảm nhận được nguy hiểm, nếu thật sự xông vào thì nguy hiểm bỏ mạng. Đang muốn thả ra thần niệm tra xét, Hoa Vũ Lộ vội vàng đến gần, nhỏ giọng nói. Cẩn thận, độc chứng này có độc tính rất mạnh. Dương Khai chợt quấn quanh gió thơm, đầu mũi ngứa ngứa, hắn khẽ gật đầu. Hoa Vũ Lộ lại chợt phát giác, đỏ mặt, lùi lại 2 bước. Dương Thái cũng nói. Đã tới, động phủ thượng cổ ở trong mảnh độc chứng đó. Nhưng độc chứng này rất là mạnh, ngay cả đế tôn cảnh chúng ta cũng không thể nào ngăn. Cho nên, mọi người đừng có lỗ mãng. Để xác nhận mình nói thật, hắn khoát tay, đánh ra công kích về độc chứng. Ánh sáng lóe lên, độc chứng bị đánh ra khoảng trống dài 30 trượng. Ở tận cùng khoảng trống có một bộ hài cốt toàn thân đen thui nằm ở bãi cỏ đầm lầy, nhìn có vẻ chết rất lâu rồi. Nói tới, lần trước chúng ta phát hiện động phủ này có 4 người, còn có một vị đế tôn tầng 2. Nhưng mà các ngươi xem, hiện nay hắn nằm ở đó rồi. Dương Thái chỉ vào bộ hài cốt, mỉm cười nói. Thẩm Băng Như nghe, mặt hoa biến sắc. Phương Trạc vẫn bình thản, nhưng mà bây giờ da mặt cũng co rút. Chỉ nhìn trạng thái đơn thuần của bộ hài cốt, mọi người đều nghĩ người này đã chết rất lâu. Nhưng nghe Dương Thái nói mới biết, người kia chỉ mới chết chừng nửa năm trước, là bởi vì độc tố quá mạnh mới làm hài cốt biến hóa lớn. Còn nguyên nhân cái chết, không cần Dương Thái nói, mọi người cũng đoán ra. Ngay cả đế tôn cảnh tầng 2 cũng không chống đỡ được độc chứng ăn mòn. Có thể thấy trình độ nguy hiểm, thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ. Trước uy lực thiên địa, lực lượng thân thể dù mạnh ra sao, cũng đôi khi trở nên nhỏ bé. Dương Thái dứt lời, khoảng trống kia chợt khép, nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Tựa như có lực lượng thần bí duy trì độc chứng, ngăn cản bước chân thăm dò của mọi người. Cung Hoạt nhíu mày thở dài nói. Độc tính thật là mãnh liệt, có độc chứng ngăn đường. Lần trước, các vị làm sao mà vào được bên trong? Dương Thái mỉm cười nói. Nói tới cũng thật là trùng hợp. Vạn vật tương sinh tương khắc, độc chứng này dù mạnh, nhưng chỗ này vừa lúc có vật khắc chế nó. Tự như chỗ rắn độc thường qua lại, nhất định sẽ có thuốc giải độc. À, đến khi đó mọi người nhìn là biết. Hắn giấu một chút không giải thích nhiều, Cung Hoạt cũng chỉ là mỉm cười không để ý. Chúng ta chạy vừa tới lúc này, tối nay mọi người có thể vào. Cho nên nhân dịp này nghỉ ngơi đi, không biết trong động phủ thượng cổ có cái gì nguy hiểm, tịnh dưỡng đủ tinh thần mới dễ dàng đối phó. Hắn nói như vậy, mọi người tự nhiên không dị nghị gì, mọi người liền tìm chỗ để nghỉ ngơi. Hoa Vũ Lộ tự nhiên ngồi cùng với Dương Khai, lấy ra 2 viên linh đan. Nàng dù là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, chạy mấy ngày cũng không thành vấn đề. Nhưng vẫn ở trong hoàn cảnh tràn ngập độc chứng như vậy là tiêu hao đế nguyên nghiêm trọng, tự nhiên phải nhân dịp khôi phục. Dương Khai đột nhiên ngẩng đầu nói. Cung lão gia chủ, ngài kiến thức rộng rãi, tiểu tử có một chuyện cần thỉnh giáo. Cung Hoạt đang quan sát xung quanh, nghe vậy quay sang nhìn Dương Khai mỉm cười. Không dám nhận kiến thức rộng rãi, chẳng qua là sống lâu một chút. Không biết tiểu huynh đệ muốn hỏi gì, nếu cùng mỗi biết, nhất định sẽ nói. Là thế này, Ta có một người bạn thu được một viên tuế nguyệt quả, không biết phải dùng như thế nào mới phát huy được dược hiệu lớn nhất. Tuế nguyệt quả? Dương Thái nghe, ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chăm Dương Khai. Chính là tuế nguyệt quả, có thể kéo dài tuổi thọ hay sao? Chính là nó. Dương Khai gật đầu. Ánh mắt của Dương Thái sáng lên, hắn là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, tuổi thọ dài lâu, nhưng cũng không chống đỡ được năm tháng ăn mòn. Nói cách khác, hắn đã già, nhưng hắn còn sống chưa đủ. Gần trăm năm qua, hắn không còn chìm vào tu luyện, một lòng chỉ muốn tìm cách sống lâu hơn. Nỗ lực trăm năm quả thật có chút hiệu quả, làm hắn tăng thêm không ít tuổi thọ. Nhưng hắn đã dùng hết phương pháp cùng linh đan diệu dược, đã không còn tác dụng đối với hắn rồi. Sở dĩ hắn mạo hiểm tới Nam Chiểu, chính là vì muốn tìm thiên tài địa bảo, kéo dài tuổi thọ. Thế mới cùng mấy người Hoa Vũ Lộ, vô ý phát hiện ra động phủ này. Lúc này nghe Dương Khai nhắc tới tuế nguyệt quả, tự nhiên rất là kích động. Hắn đương nhiên là đã nghe qua về tuế nguyệt quả. Đối với hắn, cái này đúng là có tác dụng lớn, không tránh khỏi chú ý. Tuế nguyệt quả là thứ tốt. Cung Ngoạc vuốt râu mỉm cười nói. Nhưng, sợ rằng tiểu huynh đệ hỏi nhầm người rồi. Cùng mổ chuyên chủ đạo trận pháp, không tinh thông linh đan diệu dược. Cho nên, liên quan tới tuế nguyệt quả, cung mổ ngoài việc đề nghị đưa người nhờ luyện thành đan, thì không còn cách nào tốt hơn. Dương Khai rất đồng ý. Xem ra chỉ có thể là vậy. Nhưng mà muốn luyện chế tuế nguyệt quả thành đan, còn cần đế đan sư ra tay mới được. Nhưng muốn xin đế đan sư luyện đan... Mọi người đều hiểu, nhờ đế đan sư luyện đan là chuyện khó khăn ra sao. Dù chuẩn bị xong nguyên liệu cùng thù lao, không có cách thức thích hợp, chờ mấy chục năm mới đến lượt mình cũng là bình thường. Cung Hoạt mỉm cười. Chỉ mong, đồng bạn của người không có vội. Hắn còn rất trẻ, cũng không có vội đâu. Dương Khai cũng cười đáp. Vậy thì tốt rồi. Cung Hoạt không nói tiếp, quay lại tiếp tục quan sát độc chướng thần sắc như thường. Dương Khai có vẻ rất hứng thú đối với tuế nguyệt quả. Dương Thái có vẻ rất hứng thú đối với tuế nguyệt quả, lúc này bỏ lại Cung Hoạt đến cạnh Dương Khai. Bóng gió hỏi thân phận người bạn của Dương Khai. Dương Khai tự nhiên sẽ không nói thật, xảo diệu chuyển đề tài. Dương Thái cũng không biểu hiện quá nóng vội, rốt cuộc cũng không làm được gì, hậm hực bỏ đi. Tràng cảnh liền yên ắng, bảy người ngồi nghỉ ngơi chờ đêm xuống. Một luồng thần niệm mờ mịt đột nhiên vươn về Dương Khai, sau đó hắn nghe được tiếng truyền âm của Hoa Vũ Lộ. Có phải là có vấn đề gì không? Dù nàng là nữ giới, nhưng thân là cung chủ của Bách Hoa Cung, đương nhiên không phải là bé con đơn thuần. Dương Khai biểu hiện làm nàng nhìn ra dấu vết mới âm thầm hỏi. Dương Khai mặt không đổi sắc đáp. Vào bên trong động phủ thượng cổ, không được rời xa ta trong vòng ba trượng, ngươi biết chưa? Hoa Vũ Lộ cả kinh. Thật sự là có vấn đề sao? Nếu không có vấn đề, Dương Khai đã không căn dặn nàng như thế. Nhưng nàng làm sao cũng không nhìn ra, không khỏi khó hiểu. Dương Khai nói. Mấy năm trước, mở ra tứ quý chi địa, ngươi từng nghe qua chứ? Hoa Vũ Lộ đáp. Đã nghe qua rồi. Ta còn nghe nói Dương Sư Huynh luyện chế ra Thái Diệu Đan. Tứ quý chi địa không phải là bí cảnh nhỏ, đó là hành cung của Tuế Nguyệt Đại Đế. Mỗi lần mở ra, chỉ có các võ giả đạo nguyên cảnh xuất sắc nhất của Nam Vực mới được vào lịch lãm. Mỗi lần đều có rất nhiều thứ tốt. Lần gần đây nhất, tứ quý chi địa náo loạn xôn xao. Đầu tiên là vì Dương Khai luyện chế ra linh đan nghịch thiên Thái Diệu Đan, làm cho danh tiếng của Dương Khai vang xa. Thứ hai là trong tứ quý chi địa đi ra một con thánh linh thượng cổ, hùng thú cùng kỳ. Thánh linh xuất thế, không ai không để ý, hướng chi là hung thú, ngay cả thời kỳ thượng cổ cũng đã nổi danh hung tàn. Nghe nói cùng kỳ chính là thú cưỡi của Tuế Nguyệt Đại Đế năm xưa. Sau khi Đại Đế ngã xuống, cùng kỳ vẫn ngủ say trong Tuế Nguyệt Thần Điện, thẳng đến tứ quý chi địa mở ra lần đó, nó mới đi ra. Mấy năm sau, các cường giả Nam Vực vẫn lo lắng đề phòng, sợ cùng kỳ làm săn làm bậy. Nhưng làm mọi người bất ngờ, là từ sau lần đó Cùng Kỳ lại im hơi lặng tiếng, không biết tung tích. Thời gian trôi qua, mọi người chú ý Cùng Kỳ cũng dần ít đi. Hoa Vũ Lộ cũng vì nhiều lần thấy được Dương Khai mạnh mẽ, lần này muốn kết bạn cùng hắn thăm dò động phủ thượng cổ, cho nên cố ý dò hỏi chuyện về Dương Khai, cũng hiểu được chút ít tin tức về Tư Quý chi địa năm xưa. Nghĩ lại khi đó nàng đã là đế tôn, còn Dương Khai chẳng qua mới là đạo nguyên cảnh. Nhưng giờ này, Dương Khai có thể ngồi ngang hàng với nàng, thậm chí nàng còn phải dựa vào đối phương để bảo hộ an toàn cho mình. So sánh đối lập, tâm tình của Hoa Vũ Lộ không khỏi phức tạp. Ở trong Tứ Quý chi địa, ta đã từng gặp một hậu nhân của cung gia. Ở trong đó, cùng hắn, mỗi người được một trái tuế nguyệt quả. Dương Khai nói, Hoa Vũ Lộ kinh ngạc nói, các ngươi thật là may mắn. Dương Khai cười khẽ, người đời chỉ biết tuế nguyệt quả có thể kéo dài tuổi thọ, lại không biết tuế nguyệt quả còn chia ra làm hai loại. Trong đó, một loại thật là có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng một loại khác lại có độc. Nếu ăn nhầm, sẽ làm năm tháng trôi đi, nhanh chóng già nua. Bề ngoài nhìn hai loại tuế nguyệt quả không có gì khác biệt, nhưng hiệu quả thì hoàn toàn trái ngược. Còn có chuyện này sao? Hoa Vũ Lộ cả kinh, dù nàng là đế tôn cảnh, nhưng thật không am hiểu về dược lý. Ngẫm lại khi đó, Dương Khai đã có thể luyện chế ra Thái Diệu Đan, khẳng định là trình độ đan đạo bất phàm, tự nhiên sẽ không xa lạ tuế nguyệt quả. Hắn nói cùng với hậu nhân của cung gia, mỗi người được một trái tuế nguyệt quả. Với trình độ dược lý của hắn, khẳng định sẽ chọn trái tuế nguyệt quả kéo dài tuổi thọ. Nói như vậy, hậu nhân cung gia đã mang về tuế nguyệt quả có độc. Làm không tốt sẽ có người cung gia bị hại. Nhưng chuyện này không có khả năng lắm, bởi vì người cung gia không biết rõ tuế nguyệt quả, khẳng định cũng sẽ tìm người luyện chế thành đan. Mà đế đan sư nhất định có hiểu biết về tuế nguyệt quả. Nếu thật là vậy, cung gia phải nắm rõ thông tin về tuế nguyệt quả. Nhưng mà vừa rồi cung hoạt này nói... Nghĩ đến đây, trong lòng của Hoa Vũ Lộ cả kinh, lập tức sáng tỏ vấn đề ở đâu. Đương nhiên, đây là ta hoài nghi. Có lẽ lão cung chủ này vẫn luôn bế quan khổ tu, nói không chừng không biết chuyện xảy ra trong tộc. Nhưng mà mọi việc cẩn thận thì không sai. Hoa Vũ Lộ nghe thì gật đầu đồng ý, không nói chuyện cùng với Dương Khai tiếp, tránh bị người khác phát giác ra. Cắt liên lạc với Hoa Vũ Lộ, Dương Khai nhướng mày nhìn những người kia. Nếu hắn hoài nghi là đúng, vậy người này có vấn đề. Tối nay là đêm không trăng, bầu trời đầy sao, lấp lánh rực rỡ. Nhưng bên trong Nam Chiểu không thưởng thức được cảnh đêm này. Độc chứng bao trùm khắp nơi đã che chắn hết. Mọi người chờ đến canh ba, chợt có phát hiện, đồng loạt mở mắt. Dương Thái đặt ngón tay lên miệng, ra hiệu mọi người yên tâm, đừng nóng vội, rồi thu liễm khí tức, vận dụng pháp môn ẩn nấp. Nếu không dùng mắt thường nhìn thấy, mọi người đã không phát hiện ra hắn. Hoa Vũ Lộ cùng Vũ Khu Nghĩ đều biết sẽ xảy ra chuyện gì, đều ẩn nấp như Dương Thái. Mấy người khác nhìn mà làm theo, thu liễm khí tức. Vùng nước trong đầm lầy nổi lên bong bóng. Có thứ gì muốn trồi lên? Trong cảm giác của mọi người, quả thật có khí tức sinh mệnh cực sâu đang trồi lên. Không lâu sau, một cái bóng dài mấy thước hiện ra trước mặt mọi người. Đó là một con quái thú có chút giống thằng lằn, lại hơi giống cá sấu. Một bộ dáng quái dị, có tám chân, đuôi thật dài, đầu có hai mắt to gồ lên như cóc. Lúc bò, trong miệng dài phun ra cái lưỡi dài, giống như rắn độc đang dò mồi. Không chỉ vậy, trên người chúng còn tỏa ra khí tức khó ngửi, làm cho người ta buồn nôn. Thứ này hình dạng xấu xí, hai nữ nhân ngay cả tu vi cực cao cũng khó tránh khỏi chán ghét. Dương Thái thì bình thản mà nhìn, giống như chúng là món ăn ngon. Ngày càng nhiều quái vật như vậy bò ra từ vũng nước, nối dài liên miên. Ban đầu là vài chục đến trăm con, sau là phủ kín cả đất. Các đế tôn cảnh ở đây lại không nhận ra đây là quái vật gì. Chúng hẳn là một loại yêu thú, bởi vì có dấu vết yêu thú khí. Nhưng thực lực không mạnh, tối đa chỉ khoảng bậc 5 bậc 6, có một số thậm chí còn không ngưng luyện ra được nội đan. Yêu thú như vậy, tùy tiện người nào cũng có thể thuận tay tiêu diệt. Không ai biết bọn chúng làm sao mà sống sót được trong hoàn cảnh ác liệt như vậy. Trên đường mọi người dù chưa từng gặp nguy hiểm, nhưng cũng phát hiện bên dưới đầm lầy ẩn giấu rất là nhiều yêu vật hung tàn. Ưu thế duy nhất của chúng là số lượng khổng lồ. Những quái vật này bò ra, mục tiêu nhằm về phía độc chứng đằng trước, bò đi phát ra tiếng xoàng xoạc, làm cho người ta không khỏi nổi da gà. Quái vật dẫn đầu nhanh chóng đến trước độc chứng. Trước chú ý của mấy người Dương Khai, những quái vật này phun ra cái lưỡi thật dài, quét qua liền rụt về. Cảnh tượng chấn động xuất hiện, độc chứng có thể độc chết đế tôn tầng 2, lại bị những quái vật này nuốt vào trong bụng, hơn nữa vẫn còn bình yên. Bọn chúng lấy độc chứng này làm thức ăn, hơn nữa độc tố càng mạnh lại càng ngon lành đối với chúng. Một con quái vật chỉ có thể cung lấy một chút xíu độc chứng, lại còn có độc chứng xung quanh nhanh chóng bổ sung. Nhưng hàng ngàn, hàng chục ngàn con thì sao? Mỗi cái lưỡi quét qua, độc chứng đằng trước trở nên mỏng đi trông thấy. Ngay cả có độc chứng xung quanh nhanh chóng bổ sung, cũng không chống nổi đám quái vật này cắn nuốt. Ngày càng có nhiều quái vật bước vào trong độc chứng, nơi chúng đi qua lại mở ra một con đường an toàn cho mọi người đi tới. Những người lần đầu thấy cảnh này đều hiểu ra, thế mới hiểu được lời Dương Thái nói lúc ban ngày. Trời sinh vạn vật, quả thật một vật khắc một vật. Nếu không tận mắt thấy, thì ai mà ngờ những yêu thú bậc 5 bậc 6 này lại cắn nuốt được độc chứng mà ngay cả đế tôn cảnh tầng 2 còn không ngăn được. Hơn nữa nghe Dương Thái nói, những yêu thú này cũng không phải là mỗi đêm đều đi ra, còn phải đến thời điểm đặc biệt. Bằng không, sao Dương Thái lại nói mọi người đến vừa lúc? Động phủ thượng cổ này có thể bị phát hiện ra, quả thật là kỳ tích. Đủ thứ trùng hợp, thiếu một cái cũng không được. Nhưng nếu không phải vậy, động phủ thượng cổ này đã sớm không còn đến bây giờ. Thật sự dễ bị người ta phát hiện ra, bị nhanh chân tới trước. Tuy rằng bóng đêm đen kịt, không chút ánh sáng, nhưng thực lực của mọi người không kém. Bóng đêm không ngăn trở được ánh mắt quan sát của mọi người. Độc chứng ngăn cản bọn họ ban ngày ở trước yêu thú đông đảo dần dần mỏng đi, đi vào sâu hơn. Nhưng Dương Thái không nhúc nhích, những người khác cũng không tùy tiện lộn xộn, đều lặng lặng chờ. Đợi khoảng 2 canh giờ, nhìn thấy trời sắp sáng, Dương Khai mới quát khẽ. Đi! Dứt lời, hắn vận chuyển đế nguyên, bay về phía trước đầu tiên, theo lối đi yêu thú mở ra. Một đường vào trong. Cung Ngoạc cùng Thẩm Băng Như chuẩn bị sẵn sàng, lập tức vọt theo. Vũ Khu Nghĩa cùng Phương Trạc ở vị trí tốt, xông vào thứ hai, cách Dương Thái chỉ mười mấy trượng. Dương Khai cùng Hoa Vũ Lộ rơi đằng sau cùng. Dương Khai đẩy nàng, bảo Hoa Vũ Lộ đi trước. Hành động này làm cho trong lòng của Hoa Vũ Lộ ấm áp, càng thêm cảm thấy an toàn. Bảy người vừa có động tác, lập tức kinh động đám yêu thú cắn nuốt độc chứng. Chúng thay đổi ngụy trang, yên lặng, đều phát ra tiếng kêu sắc bén. Âm thanh này truyền vào trong tai như kim loại ma sát, làm lòng người hoảng loạn. Không chỉ vậy, một số yêu thú còn nhảy lên cao, phun lửa dài, quấn lấy mấy người như muốn kéo xuống. Chương 2912. Yêu thú bậc 5 bậc 6 không hề được một đoàn đế tôn cảnh để vào trong mắt. Mọi người chỉ phất tay liền tiêu diệt cả mạng lớn. Thân thể những yêu thú vỡ tan, hóa thành máu loãng chảy vào trong đầm. Chẳng những không dọa lui đám còn lại, mà càng kích thích chúng hung dữ hơn, ngày càng nhiều yêu thú nhảy lên. Tiếng kêu sắc bén không ngừng, nháy mắt, những tiếng kêu hỗn loạn chợt trở nên thống nhất. Ngàn vạn tiếng kêu hội tụ thành tiếng gầm, tạo thành sóng xung kích thấy rõ, bao phủ về bảy người. Dẫn đầu, Dương Thái như gặp đại địch quát. Đi mau! Hoa Vũ Lộ cùng Vũ Khu Nghĩa cũng trở nên ngưng trọng hơn. Trong lúc những người khác không hiểu, thì cảnh quỷ dị xuất hiện. Sau khi tiếng kêu được cộng hưởng, khí tức đám yêu thú trong đầm lầy lại bắt đầu nối liền với nhau. Từ bậc 5 bậc 6 vọt lên đến bậc 7 bậc 8, thậm chí là cao hơn. Dương Khai thuận tay đánh ra một công kích, tranh thủ liếc qua, nhìn thấy cảnh này làm hắn lạ kỳ không thôi. Chỉ thấy những yêu thú ngập tràn lại dần dần dung hợp. Chúng như vốn là linh kiện tách ra từ một quái vật to lớn, hiện tại đang tổ hợp. Một con quái vật chừng mười mấy trượng lập tức xuất hiện trong mắt của Dương Khai. Quái vật này, đầu có hai sừng, toàn thân bọc vảy, có tám chân, như dao mà không phải là dao. Bộ dáng rất là quái dị. Lúc này nó không còn là bậc 5 bậc 6 mà tỏa ra khí tức yêu thú bậc 10. Còn quái vật lớn này đang đuổi theo. Dương Khai cảm nhận được khí tức mấy con yêu thú bậc 12, bậc 10, bậc 11 ở khắp nơi. Những yêu thú bậc 5 bậc 6 vốn không được các đế tôn cảnh để ý, lại có bản lĩnh kỳ dị dung hợp, hơn nữa tốc độ dung nhập thật sự là nhanh quá sức tưởng tượng. Có thể sống sót trong hoàn cảnh này, đám yêu thú quả nhiên không bình thường. Đám quái vật lớn truy đuổi dưới đất, đầu giơ lên cao, miệng hướng lên tát mọi người. Trong miệng lớn truyền ra mùi hôi thối. Một đòn không trúng, trong miệng chúng phun ra những quả cầu ánh sáng đủ màu. Dương Khai thấy rõ, những quả cầu đó chính là độc chướng mà chúng đã nuốt vào tạo thành. Ngay cả Dương Khai có thể thản nhiên đối mặt yêu thú bậc 12, nhưng độc chướng uy lực mạnh mẽ, làm cho hắn cũng phải để ý. Sáu người khác đều biến sắc, tế ra bí bảo hộ thân. So với những người khác, Dương Khai không có bí bảo phòng ngự để dùng. Một bộ phi hồng mặt long giáp duy nhất dù là đế bảo, nhưng chủ yếu dùng để che người khi long hóa. Dương Khai chưa từng nghĩ tới dùng nó để ngăn cản tổn thương. Rơi vào đường cùng, đành phải vận chuyển đế nguyên tạo thành một tầng phòng hộ quanh người. Quả nhiên, quả độc chướng bay tới, đa số bị mọi người liên thủ đánh tan. Một số ít đụng vào bí bảo cũng đều tan biến. Nhưng độc chướng mạnh mẽ làm da đầu của mọi người tê dại. Mấy món đế bảo ngăn cản độc chướng lại lóe sáng, tổn hại linh tính. Còn đế nguyên bao quanh người Dương Khai cũng bị ăn mòn rất là nặng, làm hắn phải vận chuyển thêm lực lượng duy trì phòng hộ, có vẻ chật vật. Mọi người bỏ chạy, không muốn dây dưa cùng với những quái vật này. Thời gian tự như thật lâu, lại tự như trong nháy mắt. Khi phía trước mọi người là mảnh đất khô ráo, độc chướng xung quanh cũng biến mất. Đám yêu thú vẫn truy đuổi chợt ngưng. Phía trước như có thứ gì làm cho chúng kiên kỵ, không ngừng đi vòng quanh bên bờ độc chướng, trừng mắt to nhìn mọi người. Đến đây là được rồi. Dương Thái cười ha ha nói, thở phào, chỉ vào đám yêu thú. Những thứ kia sẽ không đuổi theo vào đây. Không rõ là vì nguyên nhân gì. Đám yêu thú canh chừng bên rìa độc chướng chỉ một hồi, liền ầm ầm tan rã, hóa thành những con quái vật dài hai thước. Chỉ có khí tức bậc 5 bậc 6, rồi trở về theo đường cũ, nháy mắt mất bóng. Mọi người quan sát nơi đây. Đây là một mảnh đất khô ráo. Ở trong Nam Chiểu xuất hiện một chỗ như vậy thật là khác thường. Bởi vì Nam Chiểu khắp nơi là ao hồ, mảnh đất liền này tự như một hòn đảo. Đảo nhỏ diện tích không lớn, chu vi khoảng mấy chục dặm. Hơn nữa xung quanh toàn là độc chướng, làm cho đế tôn cảnh cũng phải lui bước. Mọi người nếu không có đám yêu thú mở đường, sợ rằng cũng không có cơ hội vào đây. Dương Thái thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói. Động phủ thượng cổ ở chỗ kia. Tuy rằng thần sắc của hắn nghiêm nghị, nhưng mà ánh mắt khó che giấu một tia cuồng nhiệt. Vũ Khu Nghĩa cũng toát ra kích động. Lần trước ta cùng Dương Huynh và Hoa cùng chủ lấy được một chút thứ tốt bên trong, nhưng bị một đạo cấm chế trận pháp ngăn đường. Lần này chúng ta đông người hơn là được cung lão gia chủ Trường Nghĩa giúp, muốn phá giải cấm chế trận pháp kia cũng không thành vấn đề. Cung Hoạt khiêm nhường cười, lão hữu sẽ cố gắng hết sức. Đa tạ cung lão gia chủ trước. Vũ Khu Nghĩa chắp tay với hắn, sau đó nói, ta phải nhắc nhở mọi người, lát nữa vào trong động phủ thượng cổ, không nên sờ mó lung tung, cũng không được đi lung tung, chúng ta đi theo cung lão gia chủ. Bên trong động phủ còn sót rất là nhiều cấm chế. Dù rằng đã lâu năm, nhưng uy lực vẫn to lớn. Nếu không cẩn thận kích hoạt, sẽ dẫn tới hậu quả không đáng. Hắn nói những lời này vô tình cố ý liếc về Dương Khai như đang cố ý nói cho hắn nghe. Dương Khai như đang thả hồn bay xa, làm sắc mặt của Vũ Khu Nghĩa có chút khó coi. Được rồi, mọi người đều không phải là trẻ con, đều biết rõ cần phải làm gì. Chúng ta xuất phát thôi. Dương Thái mỉm cười gọi mọi người, dẫn đầu đi về phía đồng phủ. Đội ngũ xếp hàng vẫn không thay đổi, vẫn là Dương Khai cùng Hoa Vũ Lộ đi sau cùng. Dương sư huynh à, nếu thật sự có bảo vật gì, có thể giành thì giành, không được thì chúng ta cũng không miễn cưỡng, coi như là mở mang tầm mắt. Hoa Vũ Lộ truyền âm, Dương Khai vô thức đáp một tiếng, có chút không chú ý. Điều này làm cho Hoa Vũ Lộ không khỏi lo lắng, không ai biết sau cấm chế kia có nguy hiểm gì. Nếu thật sự có nguy hiểm với trạng thái của Dương Khai hiện nay, thì sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nàng có lòng nhắc nhở, nhưng lại không tiện lên tiếng, đành âm thầm quyết định phải cẩn thận hơn. Dương Khai quả thật không chú ý, từ khi bước vào lên đảo này, hắn liền sinh ra cảm giác vô cùng lạ kỳ. Tự như trên đảo có vật gì đang kêu gọi mình, mà lúc hắn tra xét lại không thu hoạch được gì, thậm chí hắn không thể tra xét liên lạc đó truyền tới từ đâu. Điều này làm hắn khó hiểu. Vũ Khu Nghĩ cùng Hoa Vũ Lộ nói chuyện trong lúc hắn đang cố gắng tìm hiểu, cho nên không chú ý tới. Đảo này không lớn, chỉ một lát, mọi người đến một mảnh rừng đá. Chỗ này có mười mấy cột đá cao thấp khác nhau, bề mặt cột đá loang lổ, để lại dấu vết năm tháng ăn mòn. Nhìn xếp lộn xộn, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện thứ tự sắp xếp cột đá có rất nhiều đạo lý. Lại nhìn kỹ hơn, những cột đá này còn đang chậm chậm di chuyển, hơn nữa ngày càng nhanh, làm cho người ta hoa mắt. Bất cứ ai cũng nhìn ra được mảnh đường đá này có vấn đề. Có lẽ ở niên đại xa xưa, nơi này là cửa vào ẩn nấp, ngay cả cường giả đế tôn đi ngang qua cũng tuyệt đối không phát hiện được gì. Nhưng bên ngoài cùng cấm chế đã lâu năm không tu sửa, hiệu quả yếu đi nhiều, thế mới bại lộ dấu vết. Đi theo ta. Dương Thái xông lên làm mẫu, gọi mọi người xong liền mặc kệ, trực tiếp đi vào giữa rừng đá. Ở trước mặt mọi người, hắn như xuyên qua bức tường vô hình, kỳ lạ, biến mất ở giữa rừng đá. Thú vị! Cung Ngoạc vuốt râu dài, hứng thú quan sát, ánh mắt sáng lên, đã phát hiện điều gì nhưng không giải thích mà bước lên. Sau đó Cung Ngoạc cũng biến mất. Tiếp theo là Phương Trạc cùng Vũ Khu Nghĩa. Lúc đến lượt Hoa Phủ Lộ, nàng quay lại dặn dò. Dương sư huynh, phải đi theo ta. Dương Khai cười với nàng. Ta sẽ theo sát ngươi. Lúc này Hoa Vũ Lộ mới an tâm đi lên. Cuối cùng đến lượt Dương Khai. Khi vượt qua giới hạn vô hình, hắn cảm nhận được xuyên qua hư không. Ở rừng đá có cấm chế mang hiệu quả truyền tống trận. Mấy người vào trước đều ở đây. Nơi này đã thành hang đá, rộng mười mấy trượng, không khí khô ráo, có chút mùi khó ngửi, nhưng cũng không quá khó chịu. Có ánh sáng mờ từ vách đá truyền ra, đó là loại đá đặc biệt chuyên dùng để chiếu sáng. Nhưng mà năm tháng quá lâu rồi, đa số những hòn đá này đều mất đi tác dụng. Còn dùng được cũng chỉ như ngọn đèn leo lắc trong gió, có thể tắt bất cứ khi nào. Trong hang không còn gì khác, một mảnh trống không, không rõ hang này ở thời kỳ thượng cổ là có tác dụng gì. Lần trước vào đây không phải là chỗ này. Dương Thái dẫn đầu nhìn xung quanh, gãi đầu nét mặt lúng túng. Vũ Khu Nghĩa cùng Hoa Vũ Lộ cũng gật đầu. Lần trước, ba người vào trong khu rừng đá, quả thật không phải đi tới hang đá này. Cung Hoạt mỉm cười nói. Rừng đá là cấm chế khống chế cửa vào. Ta cũng không có cách khống chế. May mắn đi vào cũng chỉ là đến một nơi tùy ý. Dù sao cũng ở trong động phủ. Đi xung quanh xem xét thử, sẽ tìm được đường đi chính xác. Có lẽ còn phát hiện ra thứ gì mà lần trước các ngươi chưa phát hiện ra. Dương Thái nghe ánh mắt sáng ngời, gật đầu. Cùng huynh nói đúng, chúng ta đi thôi. Nói rồi hắn liền đi trước, mọi người theo sau. Rời khỏi hang đá, phía trước là con đường sâu hút. Cũng như hang đá, trên vách có nhiều dạ minh châu. Dù ánh sáng không tốt, nhưng còn hơn là không có. Chương 2913. Dương Thái dẫn đầu, trong tay xuất hiện một món bí bảo hình chiếc gương, to cỡ mặt người, không rõ tác dụng, chỉ thấy hắn bấm linh quyết đánh vào vài đạo đế nguyên, sau đó chiếc gương bừng sáng bắn ra những tia sáng đen. Chỗ ánh sáng đen bao phủ lập tức trở nên rõ ràng, nó có hiệu quả phân biệt hư thực, là bí bảo dùng để tra xét. Đoàn bảy người đi tới, ngẫu nhiên đi qua chút nhà đá, đều trống rỗng, không phát hiện có gì đáng giá. Hơn nữa trong động phủ thượng cổ này không có quá nhiều nguy hiểm, bởi vì mọi người đi tới vẫn rất là an toàn. Nhưng Dương Thái vẫn không tìm được con đường đã đi phía trước. Nửa canh giờ sau, Dương Thái dẫn đầu đột nhiên dừng bước, thấy vậy mọi người đều dừng theo. Có chuyện gì? Vũ Khôn Nghĩa lên tiếng hỏi. Dương Thái đáp. Dường như là có dấu vết cấm chế, để ta xem. Nói rồi chiếc gương trong tay hắn hướng tới trước, ánh sáng đen quét qua, quả thật trào ra một mảnh vặn vẹo mơ hồ, không giống bình thường nhưng cũng không có rõ ràng. Dương Thái vận chuyển đế nguyên, tăng cường đế nguyên rót vào bí bảo, ánh sáng đen lại mạnh thêm vài phần. Lúc này mọi người nhìn rõ hơn, nhìn phía trước quả thật là có một khu cấm chế, mắt thường không nhìn ra được. Lúc này cấm chế bị ánh sáng đen từ chiếc gương bao phủ liền trở nên rõ ràng. Mắt thường nhìn thấy những đạo năng lượng mạnh yếu khác nhau chắn phía trước, hợp thành quy luật huyền diệu, tạo thành một tầng cấm chế chặn đường. Thủ pháp cấm chế này vô cùng phức tạp xa xưa, hiển nhiên là truyền từ niên đại rất xa xưa. Vũ Khôn Nghĩa liền quay sang Cung Ngoạc. Nếu đụng phải cấm chế thượng cổ chặn đường, như vậy đương nhiên cần nhờ gia chủ đời trước của cung gia ra tay, chỉ có hắn mới nghiên cứu về mấy thứ này. Ngoài dự liệu, Cung Ngoạc mỉm cười không tỏ ý, càng không có dấu hiệu ra tay. Vũ Khôn Nghĩa đang muốn nói, Dương Thái lên tiếng. Đây chỉ là một tầng cấm chế nhỏ, không cần phiền cung huynh, chúng ta cùng nhau phá là được rồi. Dứt lời vung tay đánh về cấm chế. Mọi người giật mình, đồng loạt vận chuyển đế nguyên, âm thầm đề phòng. Dù sao không ai biết cấm chế này có tác dụng gì, tùy tiện chạm tới sẽ dẫn tới hậu quả nguy hiểm gì. Dương Thái làm vậy, rõ ràng là quá lộ mãn. Nhưng thấy Cung Ngoạc không lên tiếng ngăn, lại thoáng yên tâm. Oanh một tiếng, quần sáng phía trước hiện ra, sau đó bên trong lao ra mấy cái đầu rất to. Đầu này không phải là đầu người, mà là đầu của yêu thú hình dạng kỳ quái. Có tới mười mấy cái, mỗi cái riêng biệt, không ai nhận ra đây là yêu thú gì. Nhưng làm sắc mặt mọi người đại biến, đó là những cái đầu này toát ra khí tức hung tàn. Đầu vừa xuất hiện, đều há to miệng cắn về Dương Thái, hùng hổ như nuốt hết thiên địa. Dương Thái cả kinh biến sắc, thế mới biết mình coi thường uy năng của cấm chế này. Đế nguyên tuôn trào, miệng phát ra chú ngôn ngọng nghịu, giơ tay chỉ về phía trước. Một chữ lớn sáng lạng bay ra từ ngón tay, đó là chữ ngưng tụ, từ đế nguyên, lóe lên biến mất, mọi người đều không thấy rõ đó là chữ gì. Chỉ có Dương Khai thần sắc rung lên, ánh mắt kinh ngạc. Dương Thái thi triển ra một chiêu thần thông này dù cực nhanh, nhưng hắn lại nhìn ra một chút. Chữ lớn đó rõ ràng là chữ viết thượng cổ hết sức xa xưa, ở trong thiên huyễn mộng cảnh, hắn đã thấy khi dùng thần hồn ngao du vu thần điện. Người cổ đại ngưng tụ lực lượng trong loại chữ này có uy năng hủy thiên diệt địa, đó là chữ viết cổ xưa hơn cả vu. Vu thần điện ghi chép chuyện này cũng không có rõ ràng. Dương Khai chợt nhớ, Hoa Vũ Lộ từng nói với hắn là Dương Thái học được một chiêu bí thuật trong động phủ này, nhưng nó là gì, uy năng ra sao, nàng đều không rõ. Giờ này xem ra, Dương Thái học được bí thuật chính là nó. Đây đúng là bí thuật hiếm có. Dương Thái chỉ là đế tôn tầng thứ nhất, nhưng uy năng một chỉ này lại phát huy đến trình độ đế tôn tầng 2. Xem ra nguy cơ sinh tử ngay trước mắt, hắn không có để ý nhiều. Chỉ có thể đánh ra một đòn mạnh nhất để bảo hộ mình. Xem ra thời đại động phủ này tồn tại còn xa xưa hơn thế giới mà Dương Khai trải qua trong thiên huyễn mộng cảnh. Khó trách lại có dị bảo hồng hoang xuất hiện. Cùng lúc này, mấy người khác cũng lần lượt ra tay. Thoáng cái, các loại bí thuật đế tôn cùng uy năng bí bảo đều tuôn trào trong hành lang chật hẹp. Linh khí thiên địa cũng chấn động theo. Sau đó cảnh làm cho mọi người kinh ngạc xuất hiện. Những cái đầu lâu bay ra từ cấm chế ban đầu nhìn rất là hung tợn, rốt cuộc sóng to mưa nhỏ vừa chạm tới bí thuật của Dương Thái lại đồng loạt tan rã. Nhiều cái đầu còn chưa chạy khỏi quần sáng đã phân giải, hoàn toàn không phát huy ra được tác dụng gì. Công kích của mọi người đánh vào quần sáng, nó chỉ rung động một cái liền trực tiếp tan vỡ, tự như bong bóng xà phòng. Trong đường hầm phát ra tiếng thở hổn hển, mọi người lại sinh ra cảm giác sống qua tai nạn. Cấm chế này quả nhiên là lâu năm không được tu sửa. Dương Thái là người lên tiếng đầu tiên, biểu tình lúng túng. Mọi người đều thấy rõ tình cảnh vừa rồi, chính là vì cấm chế lâu năm thiếu tu sửa, bị kích hoạt liền không duy trì lâu được, tự sụp đổ. Chỉ là những cái đầu lao ra làm cho mọi người luống cuống, càng đừng nói quần sáng cấm chế chỉ chạm vào là nát. Có phải Cung Huynh đã sớm nhìn ra? Dương Thái nhìn Cung Ngoạc hỏi. Phải nhắc nhở trước chứ, Dương Mỗ sẽ không phải xấu mặt. Dù hắn đang oán trách, nhưng cũng không có bao nhiêu oán giận. Cung Ngoạc mỉm cười không đáp, có vẻ cao thâm khó lường. Vũ Khung Nghĩa nhíu mày, rõ ràng căm tức Dương Thái tự chủ trương, làm mọi người kinh hãi không đâu, nhưng cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, cũng không nói gì thêm. Có lần gặp này, mọi người càng thêm cảnh giác. Dù nói gặp cấm chế đầu tiên bởi vì lâu năm không tu sửa mà không có phát huy ra uy lực to lớn, nhưng mà ai dám đảm bảo được những cấm chế trong này đều như thế. Dương Thái dẫn đầu cũng không dám tham công mạo hiểm, đi từng bước vững chắc. Trên đường quả thật còn có một chút cấm chế phát huy tác dụng, nhưng mọi người thay phiên thăm dò, phát hiện những cấm chế này đều như cái trước, bởi vì năm tháng quá lâu mà không phát huy được uy lực mạnh mẽ, cùng lắm chỉ là oanh liệt nhất thời, hoàn toàn không có tác dụng. Ngay cả vậy, mọi người cũng kinh hãi không thôi, bởi vì mọi người cảm giác được những cấm chế này rất mạnh. Không ai tưởng tượng được nếu chúng còn nguyên vẹn thì sẽ phát huy uy lực lớn ra sao, mà người bố trí ra những cấm chế này sẽ lợi hại biết bao. Hai canh giờ sau, Dương Khai chợt mừng rỡ nhìn xung quanh hưng phấn nói. Tìm được đường rồi. Vũ Khung Nghĩa cùng Hoa Vũ Lộ nhìn nhau đều mỉm cười. Rốt cuộc, bọn họ tìm được một con đường đã đi qua lần trước. Giờ chỉ cần lần theo đường cũ sẽ không gặp nguy hiểm gì. Sau đó đi thẳng đến chỗ cấm chế trận pháp ngăn cản bọn họ lần trước. Phía sau trận pháp ẩn giấu cái gì, mọi người đều rất là tò mò. Dù là tìm được đường cũ, Dương Thái cũng không thả lỏng cảnh giác. Bảo kính trong tay lóe sáng không ngừng, thăm dò dẫn đường phía trước. Lại qua một canh giờ, mọi người đi vào trong hang, diện tích chừng vài mẫu. Đã quen trong đường hầm chật hẹp, làm cho mọi người sinh ra cảm giác hy vọng. Trong hang đá này cũng trống rỗng, chỉ có một số cột đá nhọn trải đầy đất hoặc treo ngược trên cao, đủ loại hình dáng. Một cánh cửa lớn nặng nề thu hút sự chú ý của mọi người. Cánh cửa lớn cao mấy trượng, khảm vào trong vách hang, kín mít. Mọi người nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt nóng rực, tự như đằng sau nó ẩn giấu bảo tàng quý giá gì. Trước đây, Dương Khai cũng nhìn thấy cánh cửa này thông qua hình ảnh tin tức của Hoa Vũ Lộ đưa cho. Nhưng nhìn qua hình ảnh và tận mắt thấy, thật sự là hai chuyện khác nhau. Tận mắt nhìn thấy, Dương Khai cảm giác cánh cửa này khiến cho người ta vô cùng âm trầm, tự như có thứ gì không tốt đang rục rịch trồi lên ở đằng sau cửa. Cửa này màu đỏ như máu tươi đúc thành, dù trải qua năm tháng vô tận nhưng vẫn tươi như mới. Trên cửa điêu khắc rất là nhiều hoa văn hình vẽ vô cùng phức tạp, khó hiểu, trào ra khí tức huyền diệu. Chính những hoa văn hình vẽ này hội tụ thành trận pháp cổ xưa, phong ấn cánh cửa, làm cho người ta không thể nhìn vào trong. Bảy người đứng trước cửa thần thái khác nhau. Dương Thái có vẻ cuồng nhiệt, không biết sao lại kích động đến môi run run. Vũ Khung Nghĩa cùng Hoa Vũ Lộ dù kích động nhưng lại là hướng tới cùng tò mò, muốn biết bên trong là có thứ tốt gì. Phương Trạch thần sắc vẫn lạnh nhạt như trước, Cung Ngoạc thì nheo mắt nghiêm túc quan sát. Thẩm Băng Như đột nhiên lên tiếng. Cấm chế này không đánh vỡ được sao? Vũ Khung Nghĩa lắc đầu đáp. Lần trước ba người chúng ta đã liên thủ nhưng mà không thành công. Nếu thẩm phu nhân muốn có thể tự mình thử xem. Không cần thiết. Thẩm Băng Như nhẹ nhàng đáp. Nàng dù là đế tôn tầng 2, mạnh hơn mấy người Hoa Vũ Lộ, nhưng ba người liên thủ cũng không làm gì được. Nàng cũng lười lãng phí thời gian. Cùng huynh tất cả nhờ vào ngươi. Dương Thái đột nhiên quay đầu thần sắc ngưng trọng, như đang phó thác đại sự sống còn với Cung Ngoạc. Cung Ngoạc mỉm cười nói. Ta sẽ cố hết sức. Các vị cứ nghỉ ngơi. Ta nghiên cứu kỹ càng đã. Dương Thái gật đầu xoay người nói. Các vị à, tĩnh dưỡng tinh thần đi, chờ lát nữa có lẽ còn cần chúng ta góp sức. Dương Khai mỉm cười. Có cùng lão gia chủ ở đây rồi, không cần chúng ta xen vào chứ. Dương Thái nói. Vậy thì chưa chắc, có lẽ thật sự có khi cần đến chúng ta thì sao? Cũng phải. Dương Khai mỉm cười không nói tiếp, nháy mắt ra hiệu với Hoa Vũ Lộ. Hai người đi sang một bên ngồi nghỉ ngơi. Chương 2914. Trong hang đá, Cung Hoạt đang bận chuyện, đứng trước cánh cửa màu máu không ngừng vẽ vời, ngẫu nhiên thần sắc thay đổi. Những người còn lại ngồi nghỉ ngơi, Dương Thái thì có vẻ không yên, đi qua đi lại, thỉnh thoảng liếc nhìn cánh cửa máu, nhưng không dám lên quấy rầy, rất là lo lắng. Vũ Khu Nghĩa bảo hắn ngồi, Dương Thái mỉm cười cho qua. Dương sư huynh à, có chỗ nào không ổn sao? Hoa Vũ Lộ nhỏ giọng truyền âm hỏi. Dương Khai nhắm mắt không mở mà truyền âm đáp. Yên lặng, theo dõi kỳ biến. Đến lúc này hắn cũng không nhìn ra nhiều chỗ khả nghi, ngoài hoài nghi thân phận của Cung Hoạt. Nhưng cũng chỉ là hoài nghi, chính hắn cũng không thể xác định, tự nhiên không thể trả lời cho Hoa Vũ Lộ. Hoài nghi này có biến thành thật hay không, vậy phải xem biểu hiện tiếp theo của Cung Hoạt. Hắn vừa nghỉ ngơi, vừa nhập tâm thần vào ngọc giản của Nam Môn Đại Quân đưa cho, tra xét nội dung trong đó, ghi nhớ những điểm mấu chốt. Nửa ngày sau, Cung Hoạt đột nhiên lùi lại vài bước, nhìn vào cánh cửa màu máu, mỉm cười lên tiếng. Các vị, mời sang đây. Mọi người nghe đều rung lên, đồng loạt đứng lên đi tới. Dương Thái nóng vội hỏi Cung Hoạt. Cung huynh, có đầu mối gì chưa? À, có một chút. Cung Hoạt mỉm cười vuốt râu đáp. Tốt, tốt, tốt, có đầu mối là tốt rồi. Dương Thái kích động tới đỏ mặt. Nhưng mà muốn phá trận, phải dựa vào các vị hỗ trợ. Nghe vậy trong lòng Dương Khai không khỏi giật thót, ánh mắt híp lại, hoài nghi trong lòng càng nồng hơn. Vũ Khôn Nghị hỏi. Không biết Cung lão gia chủ cần chúng ta làm gì? Chúng ta không có tinh thông trận pháp, cũng chỉ có Phương huynh thoáng biết một chút. Cung Hoạt mỉm cười nói. Không cần tinh thông, chỉ cần phối hợp là được. Nhưng trước tiên, mọi người phải tín nhiệm lão phu vô điều kiện. Mọi người nhìn nhau, không rõ hắn nói tín nhiệm vô điều kiện là đến mức nào. Dương Thái nói. Nếu mời Cung huynh tới hỗ trợ, chúng ta đương nhiên là tin vào ngươi. Vậy thì được rồi. Cung Hoạt mỉm cười. Ta truyền thụ cho mọi người một bộ pháp môn. Mỗi người làm quen rồi có thể liên hợp bày trận. Nếu bày ra trận pháp này, có thể phá được cấm chế thượng cổ kia rồi. Vậy thì còn chờ gì? Làm phiền Cung huynh truyền thụ cho. Dương Thái vội nói. Cung Hoạt mỉm cười gọi mọi người đi lên, lấy ra mấy ngọc giản trống. Dùng thần niệm ghi vào nội dung lần lượt phát cho mọi người. Dương Khai tiếp nhận, thần niệm quét qua, nắm giữ nội dung ngọc giản trong lòng liền khẽ than. Tuy rằng hắn không biết nội dung trong ngọc giản của những người khác là gì, nhưng hẳn là đều khác nhau. Lúc này cần một trung khu dung hợp lực lượng của mọi người làm một, mà đầu mối này rõ ràng sẽ do Cung Hoạt đảm nhiệm. Vị trí trung khu nắm giữ phần tinh diệu nhất của trận pháp, mà một khi kết trận, vậy hắn có thể khống chế những người kết trận ở mức nhất định. Dù không đến mức nắm giữ sống chết, nhưng đế tôn cảnh cũng không chấp nhận được khống chế như vậy. Cho nên, vừa rồi hắn mới nói mọi người cần phải tín nhiệm hắn vô điều kiện. Nếu không tín nhiệm, vậy không thể nào liên hợp kết trận. Dương Khai không xem kỹ nội dung trong ngọc giản, bởi vì hắn đã sớm xem. Trong ngọc giản mà Nam Môn Đại Quân đưa cho hắn đã có ghi chép về thứ này. Ngày đó, hắn truyền tin tức về trận pháp cấm chế cho Biện Vũ Tình, đem về Lăng Tiêu Cung. Chính là muốn để cho Nam Môn Đại Quân nghiên cứu phương án phá trận cụ thể. Nam Môn Đại Quân không hổ uy danh là đế trận sư, chỉ hơn một tháng đã nghiên cứu ra ba loại phương án. Trong đó có một loại phá trận, chính là loại mà Cung Hoạt đang làm. Nhưng nếu thật làm thế, vậy sẽ rơi vào cạm bẫy của người khác. Bởi vì phá trận chỉ là bắt đầu, muốn hoàn toàn phá giải cấm chế thượng cổ trên huyết môn kia. Còn cần một loại thủ đoạn khác, một loại thủ đoạn vô cùng tà ác. Dương Khai vốn định ấn theo cách Nam Môn Đại Quân nghiên cứu ra để hỗ trợ đám người Hoa Vũ Lộ, giải trận pháp rồi mới thăm dò xem bên trong có thứ gì tốt. nhưng không ngờ nửa đường lại nhảy vào một tên cung ngoạc. Có tông sư trận pháp, hắn đương nhiên không cần phải lộ mặt. Nhưng mà hành động của cung ngoạc làm cho hắn nghi ngờ. Nếu nói trước đó, hắn chỉ hoài nghi thân phận của cung ngoạc. Như vậy hiện nay đã có kết luận. Cung ngoạc có vấn đề. Dương Khai rất có khả năng cũng có vấn đề. Còn những người khác, tạm thời Dương Khai không khẳng định. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Dương Thái, thấy Dương Thái thần sắc tập trung, giống như đang kiểm tra ngọc giản. Kỳ thật, thần niệm dao động, đang lặng lẽ trao đổi cùng với người khác. Trong lòng của Dương Khai lập tức có tính toán. Phát hiện ra ánh mắt của hắn, cung ngoạc đột nhiên nhìn sang, mỉm cười. Dương tiểu huynh đệ, còn có nghi vấn gì sao? Có chứ. Dương Khai quát giọng rất lớn, vang vọng trong hang. Cắt ngang tập trung của những người khác, làm cho đám người Vũ Khu Nghĩ nhíu mày, nét mặt không hài lòng. Cung ngoạc nói, không biết Dương tiểu huynh đệ có gì không hiểu, lão phu có thể giải đáp đôi điều. Chỉ có một vấn đề. Ánh mắt của Dương Khai sáng quắc nhìn hắn, híp mắt chậm chậm nói, rốt cuộc ngươi là ai? Cung ngoạc mặt cười cứng lại. Những đế tôn cảnh bị kinh động cũng giật mình ngẩng lên, không để ý tra xét ngọc giản, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Hoa Vũ Lộ sửng sốt một chút, lập tức đi tới cạnh Dương Khai như tìm cảm giác an toàn. Trong hang đá yên lặng hồi lâu, chỉ có ánh mắt hùng hổ dọa người của Dương Khai như hai con dao bổ đầu cung ngoạc ra, tìm ra bí mật bên trong. Người là có ý gì? Lên tiếng đầu tiên không phải là cung ngoạc mà là Vũ Khu Nghĩa. Tính tình của hắn có vẻ nóng vội, trong lòng có câu hỏi là nói ra, không thì sẽ rất khó chịu. Ý như mặt chữ. Dương Khai nhàn nhạt đáp. Vũ Khu Nghĩa nhíu mày, thầm căm tức thái độ của Dương Khai. Nhưng Dương Khai trả lời không có vấn đề, chỉ làm hắn kinh ngạc. Tiểu huynh đệ có thù hận gì với ta sao? Hay là có ân oán cùng với cung gia? Cung ngoạc hỏi, mặt ngoài lại khôi phục mỉm cười. Không thù không oán. Dương Khai lắc đầu. Cung ngoạc cười nói, nếu không thù oán, vì sao tiểu huynh đệ cứ hai lần ba lượt nghi ngờ thân phận của ta chứ? Cung ngoạc vừa tới là Dương Khai đã nghi ngờ thân phận của hắn một lần. Kết quả Phương Trạc ra tay, chứng thực trình độ trận pháp của cung ngoạc là làm mọi người tin tưởng thân phận gia chủ cung gia đời trước của hắn. Bây giờ là lần thứ hai, tượng đất cũng có ba phần lửa nóng. Cung ngoạc là gia chủ cung gia đời trước, lại là đế tôn tầng 2. Bị nghi ngờ chất vấn như vậy, không khỏi nổi giận, đã nói rõ là tu dưỡng tâm tính của hắn ra sao. Nếu là người khác hơi nóng tính một chút, sợ rằng đã ra tay cùng với Dương Khai rồi. Lão Phu chính là Lão Phu, cung hoạt, gia chủ cung gia đời trước, từ nhiệm 200 năm trước rồi. Cung hoạt đột nhiên cao giọng nói, người cũng thẳng lưng, lời nói khí phách. Dương cửu huynh đệ, đừng quấy rối. Lão Phu lấy tính mệnh ra đảm bảo, thân phận của cung huynh tuyệt đối không có vấn đề. Dương Thái nhảy ra giảng hòa, nhưng mà ánh mắt lại ẩn giấu chút ưu sầu, nhìn rất rõ ràng, hắn thúc giục. Bây giờ không phải lúc dây dưa chuyện này, chúng ta nghĩ cách phá vỡ cấm chế thượng cổ này rồi nói tới chuyện khác. Không giải quyết vấn đề, không thể nào đồng tâm hiệp lực, làm sao mà phá trận đây? Dương Khai quay lại nói. Ngươi! Dương Thái toát ra giận dữ, oán trách rõ ràng. Vị Dương huynh này nói cũng đúng. Thẩm Băng Như vẫn luôn im lặng, lại đột nhiên lên tiếng. Dương Thái quay sang nàng kinh ngạc. Thẩm phu nhân, người cũng... Thẩm Băng Như là hắn mời đến hỗ trợ. Hai người có quan hệ mật thiết. Không ngờ lúc này Thẩm Băng Như lại đứng về Dương Khai, làm hắn không khỏi đau lòng. Thẩm Băng Như mỉm cười nói. Dương huynh xin bớt giận, chúng ta tu luyện đến cảnh giới này rồi, một đường gập ghềnh đi tới, gặp nguy hiểm gì mà không cẩn thận chứ, như đi trên băng mỏng. Nếu không có phần cẩn thận này, sợ rằng đã sớm thành đông đất vàng như chúng sinh. Cho nên ta thật sự muốn nghe xem, Dương tiểu huynh đệ có ý gì, muốn có biểu đạt gì. Ánh mắt của nàng nhìn sang Dương Khai, đôi mắt sáng to như biết nói, Dương Khai gật đầu tỏ ý với nàng. Nàng cũng không phải là tín nhiệm Dương Khai, chỉ là đã có vấn đề, tự nhiên phải nghe xem, dù sao cũng không làm mất bao nhiêu thời gian. Vũ Khu Nghĩ chần chừ một hồi, rồi cũng lên tiếng. Người đang hoài nghi điều gì, nói cho mọi người nghe xem. Ta đã nói rồi. Dương Khai nói, Cung Hoạt thở dài. Người hoài nghi thật là vô lý. Dương Thái vô cùng đau đớn nhìn sang Hoa Vũ Lộ. Hoa Cung Chủ, đây là trợ thủ ngươi tìm sao? Nếu hắn không muốn giúp thì có thể không đến. Vì sao phá hủy đoàn kết bình yên giữa chúng ta? Bây giờ thì hay rồi, trận pháp còn chưa phá, trong chúng ta lại xảy ra vấn đề, chỉ vì một câu nói vu vơ của hắn. Ta tin Dương Sư Huynh. Hoa Phủ Lộ đỏ mặt nói. Dương Thái xa sầm mặt, giận dữ với Dương Khai. Tiểu tử, nếu ngươi không muốn tham dự phá trận, vậy có thể đi ngay. Ngươi cũng là đế tôn cảnh, nhớ rõ đường đi, trực tiếp quay về là được, lão phu không bắt buộc. Nếu ta đi, còn làm sao mà kết thành trận pháp? Dương Khai mỉm cười. Dương Thái hừ hừ nói. Chỉ cần có Cung Huynh tại đây, thiếu ngươi thì có làm sao? Một mình Cung Huynh là có thể phá trận rồi. Dương Khai quay sang Cung Hoạt, tươi cười nói. Vậy ngươi phải hỏi Cung gia chủ, năm người hỗ trợ, hắn còn có thể kết thành lục hợp độc tôn trận được không? Vừa nghe sắc mặt Cung Hoạt cả kinh. Phương Trạc chưa bao giờ nói chuyện, cũng nhìn sang Dương Khai, thần sắc toát ra kinh ngạc. Dương Thái há to miệng, ngây ngốc nhìn Dương Khai. Mấy người còn lại chú ý tới, lập tức hiểu được Dương Khai không nói bậy. Kết thúc tập 572 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.